Đại Ma Vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 750. Đừng làm đấm máu quá. Huyết Linh, Bác Lan Tư và Cát Nhĩ Bá đặt trước mắt là ba người có thực lực mạnh nhất thiên cơ dược tề. Trong đó, Bác Lan Tư hoạt động liên tục ở đội ba nên có kinh nghiệm phong phú. Còn Huyết Linh lại có thực lực mạnh nhất, cái thiếu là kinh nghiệm thì chỉ cần ma luyện. Cát Nhĩ Bá đã có tâm thần tương thông với Hàn Thạc, ở một số phương diện có thể trợ giúp Hàn Thạc rất lớn. Đoàn người này không cần quá nhiều, mấy tinh nhuệ là đủ, cho nên Hàn Thạc đã chọn ba người Huyết Linh theo. Còn những chuyện khác ở thiên cơ dược tề hắn cũng không lo nữa mà giao cho các nàng phỉ bích quản lý, và tin tưởng rằng khi hắn trở về tất cả sẽ được xử lý thỏa đáng. Mấy nàng cực kỳ hứng thú với khu nhà của gia tộc Lai Phất Tư giành được, sẽ vào ở rất nhanh. Cứ điểm Bá Cách Lạp Tư nằm ở vùng biên của Ám Ảnh Thành, gần U Mạc Thành và Ám Linh Thành. Từ cứ điểm này đi thẳng về phía Bắc, sau đó vượt qua đại dương mênh mông và núi non trùng điệp thì có thể đi tới Hủy Diệt Thần Vực. Ở Ám Ảnh Thành có rất nhiều pháo đài. Còn cứ điểm Bá Cách Lạp Tư có diện tích rất lớn, sản vật chung quanh cũng vô cùng phong phú. Ngoài việc thành chủ nằm ở hơi xa một chút ra thì mọi phương diện đều khiến cho Hàn Thạc rất hài lòng. Sau nửa tháng thì nhóm Hàn Thạc cũng đã tới cứ điểm Bá Cách Lạp Tư. Do công văn chưa chính thức truyền đạt xuống nên Bá Cách Lạp Tư trước mắt chưa phải là lãnh địa của Hàn Thạc. Tạm thời thì các sự vụ ở đây do Hắc Thiên bố trí người phụ trách quản lý. Không vội vã đi tìm Hắc Thiên ngay, Hàn Thạc mang ba người Huyết Linh đi dạo trong cứ điểm. Hắn phát hiện rằng số lượng thần chỉ đại khái 5.000 người. Trong đó đại đa số là cơ thần, sau đó đến hạ vị thần và trung vị thần. Còn thượng vị thần rất ít khi thấy được. Chúng thần đại lục có diện tích rất lớn, số lượng thần cũng rất nhiều. Tuy nhiên thần dù sao cũng là thần, số lượng vẫn ít hơn người bình thường. Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc có dân chúng mặc dù không nhiều, nhưng so với cứ điểm Bá Cách Lạc Tư vẫn còn ít hơn một chút. Nhưng số lượng đạt đến thần thì chỉ vẹn vẹn hơn 5.000 người. Các thành thị lớn ở chúng thần đại lục cũng đại khái như vậy. Thần có số lượng kém rất xa số người bình thường ở vị diện có đẳng cấp thấp. Mà ngay cả Ám Ảnh Thành số người cũng chỉ có mấy vạn mà thôi. Nghe nói những thành thị náo nhiệt nhất thì thần cũng chỉ khoảng 20-30 vạn, không đông đúc sống như người bình thường. Hàn Thạc cùng ba người Huyết Linh đi dạo một vòng xem như cũng hiểu được một số tình huống ở Bá Cách Lạp Tư. Lúc này mới hướng tới nhà khách trung tâm Hắc Thiên tạm cư ngụ. Ở đó vốn thuộc về gia tộc Lai Phất Tư, chiếm mấy chục mẫu. Từng tòa kiến trúc cao vút chọc thủng tầng mây. So với khu nhà của gia tộc Lai Phất Tư ở Ám Ảnh Thành còn rộng rãi hơn. Bởi vì giá đất ở đây rất rẻ, số người so với Ám Ảnh Thành ít hơn nhiều, cho nên mỗi vị thần đều có thể được phân một khu đất lớn. Mặc dù diện tích nơi này lớn hơn so với khu nhà của gia tộc Lai Phất Tư ở Ám Ảnh Thành nhưng cơ sở không bì kịp. Trong mỗi khu vực không thấy tháp năng lượng và tháp kết giới phân bố. Mấy trường tu luyện cũng chẳng có thần khí và kết giới phòng hộ mãnh liệt sành mạch phân minh. Vật trang trí của mỗi tòa kiến trúc cũng không quý, đẹp gì, trông còn khá đơn giản. Nhận được tin Hàn Thạc đã đến khiến cho Hắc Thiên vô cùng mừng rỡ. Sau đó dẫn bốn người Hàn Thạc tới phòng lớn nhất ở bên trong. Hắc Thiên khẽ cười nói: cứ điểm Bá Cách Lạp Tư đã được thành chủ ban cho Hàn gia các ngươi. Dựa theo đạo lý mà nói thì bố Lai An ngươi mới là chủ nhân của nơi này. Ta chỉ tạm thời ở vài ngày. Trước khi có công văn chính thức thì cứ điểm này vẫn do ngươi quản lý. Chừng nào có công văn chính thức thì nơi này mới là của Hàn gia ta. Hàn Thạc cười nói: Bác Lan Tư, bố Lai An đã trở lại. ngươi có phải muốn rời khỏi đội ba? Hắc Thiên cười nhìn Bác Lan Tư dò hỏi. Hàn Thạc lúc trước khi rời đi có bố trí Bác Lan Tư ở bên cạnh Hắc Thiên. Bác Lan Tư cùng A Nhĩ Mai Lý Khắc và Lão Yêu Tư Tháp Tác Mố có chút bất đồng. Hắn chỉ có thể giết nhiều người thì thực lực mới có thể tiến bộ nhanh. Những thần sau khi chết dưới tay hắn thì làm cho hắn ngưng tụ sát khí toàn thân thành thực chất để hình thành một loại ma nguyên lực tương tự như thần lực làm hắn tiến vùn vụt. Ở Kỳ Áo Đại Lục, Bác Lan Tư là một sát thủ có tiếng nên đối với phương diện này cũng có một số cách thức vô cùng quen thuộc. Nên sau khi tới đội ba đã giúp cho Hắc Thiên diệt trừ không ít kẻ địch. Bây giờ hắn sắp trở về bên cạnh Hàn Thạc, Hắc Thiên cũng có một chút luyến tiếc. Bác Lan Tư lạnh lùng gật gật đầu nói: tài nghệ ta được như hôm nay cũng nhờ sư huyên truyền dạy. Đến đội ba cũng là chủ ý của sư huyên ta. Nay sư huyên đã trở lại nên ta phải theo người. Bố Lai An, tiểu tử nhà ngươi vận khí thực sự không tệ ha. Hắc Thiên tỏ vẻ hâm mộ nói: ngươi cũng biết, vận mệnh nữ thần cũng đứng về phía ta mà. Trong truyền thuyết vận mệnh nữ thần là người trông coi vận mệnh của dân chúng. Lấy kinh nghiệm của Thanh Lâm và Hắc Thiên mà xem thì vận mệnh nữ thần xác thực đối với Hàn Thạc rất có thiện cảm. Vì vậy hắn nói câu nói đùa này cũng có nửa thật nửa giả. Tốt lắm, lần này ngươi tới mọi việc ta đều biết rồi. Lúc trước An Đức Liệt Đại Nhân đã cho ta một số tin tức bảo ta chú ý tới một khu mỏ cách Bá Cách Lạp Tư khá xa. Ta đã phái người đi dò xét một phen, đích thực thu được một ít tin tức. Hắc Thiên sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói: cái mỏ đó không thuộc về bất cứ thành thị nào mà ở giữa U Mạc Thành và Ám Linh Thành. Trước chúng ta ở Ám Ảnh Thành có thần nghe nói nơi đó phát hiện một mỏ năng lượng tinh thạch khổng lồ. Vài thủ hạ của An Đức Liệt Đại Nhân đi tìm hiểu tin tức đều không ai trở về. Xem ra lành ít dữ nhiều. Sau khi An Đức Liệt Đại Nhân cho ta biết, vừa lúc ở gần đó nên ta giã phái một tiểu đội thần vệ đi do thám. Căn cứ theo tin tức thu được thì nơi đó đích xác có một mỏ năng lượng tinh thạch khổng lồ. Trừ cái đó ra thì còn có tin tức nào đặc biệt nữa không? Hàn Thạc mỉm cười hỏi. Hắc hắc, ý thành chủ đại nhân thế nào hẳn ngươi cũng biết. Ta chỉ có thể chiếm hữu khu mỏ đó thì mới có thể chính thức tiếp quản đội năm. Hiện giờ tam đại gia tộc hẳn cũng đã huy động lực lượng hành động rồi. Bọn họ ở Ám Ảnh Thành kinh doanh nhiều năm chiếm được một số tiện nghi so với ta. Nếu như ngươi không đưa cho ta đủ tin tức thì ta cũng không nắm chắc được gì. Vị trí của nó ta đã xác định được. Lần này đi tới đó ngoài người Ám Ảnh Thành chúng ta còn có thần vệ của U Mạc Thành và Ám Linh Thành. Đến lúc đó chắc không thể nào tránh được va chạm. Ngươi nên chuẩn bị tâm lý đi. Hắc Thiên nghĩ một chút rồi nói tiếp. Tình huống cụ thể ngươi liên hệ với An Ni Tháp của đội 3. Ta biết ngươi và hắn có quan hệ khá tốt cho nên lần này phái hắn đi trước. Ta liên hệ với An Nhi Tháp bằng cách nào? Hàn Thạc sườn sốt hỏi. Chuyện này ngươi không cần lo. Bác Lan Tư biết cách liên hệ với An Nhi Tháp. Hắc Thiên mỉm cười nói. Mặc dù tên ngươi cũng đã ở đội ba chúng ta nhưng mà Bác Lan Tư mới thực sự tiếp xúc với hạch tâm của đội ba. Tiểu tử ngươi lần trước đơn thuần là đến đội ba để chiếm công lao. Hàn Thạc liếc Bác Lan Tư thấy hắn gật gật đầu thì mới biết quả nhiên Bác Lan Tư rõ phương pháp liên hệ đội ba. Được rồi, ta đi trước đây. Hy vọng có thể đến sớm để giành mỏ tinh thạch ấy. Từ chỗ Hắc Thiên thu được những tin tức hữu ích, Hàn Thạc cũng không ở lại mà lên đường sớm một chút để ổn thỏa công việc. Hắc Thiên cũng biết đi càng sớm thì càng có lợi nên cũng không ngăn cản Hàn Thạc, chỉ cười nói: thuận buồm xuôi gió, ta sẽ chờ ngươi quay về tiếp quản đội năm thần vệ. Nếu không có gì bất ngờ thì đội năm trong tay ta rồi. Hàn Thạc cười to. hắn và Hắc Thiên quan hệ không cạn nên nói chuyện cũng không có gì cố kỵ. Sau khi 17 phi kiếm luyện thành, tỷ đồ thần kiếm đại thành, Hàn Thạc đối với thực lực bản thân có đủ tin tưởng. Chuyến đi này chỉ cần không gặp chuyện bất ngờ thì hắn tin rằng nhất định có thể lấy được mỏ tinh thạch kia. Cát Nhĩ Bá Đạt sau khi cùng Hàn Thạc rời cứ điểm Bá Cách Lạp Tư thì hỏi: "Chủ nhân, giờ chúng ta làm gì?" "Bây giờ đi xem tình hình một chút rồi tính. Mục đích chủ yếu là chúng ta phải lấy cho được khu mỏ kia. Năng lượng tinh thạch rất hữu dụng. Cho dù với mỗi thần, mỗi thành thì đều thiếu." Hàn Thạc mỉm cười nói. Đi khảo sát một vòng cứ điểm Bá Cách Lạp Tư, Hàn Thạc phát hiện chung quanh dù vẫn còn sản xuất các loại khoáng thạch nhưng mà lực lượng phòng ngự cần được tăng cường thêm. Nó cũng không có tháp năng lượng và tháp kết giới. Đủ loại tháp năng lượng và tháp kết giới đã trở thành một bộ phận không thể thiếu với thần, đều cần tiêu hao năng lượng tinh thạch rất lớn. Hàn Thạc nếu muốn cải tạo lại cứ điểm này thì cũng cần năng lượng tinh thạch. Nên lần này phát hiện được một mỏ tinh thạch khổng lồ, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Nhóm bốn người đi 5 ngày đường, vào lúc trạng vạng đã tới được khu mỏ mà Hắc Thinh đã chỉ. Lập tức Hàn Thạc phóng ma đầu ra dò xét xung quanh, sau đó hắn phát hiện ra có rất nhiều vị thần ở đây. Bác Lan Tư sau khi tới không lâu đã phát hiện ra một vài ký hiệu đặc biệt trên mấy thân cây đại thụ. Hắn suy tư một hồi rồi cung kính nói với Hàn Thạc: "Sư huynh, đi theo ta." Hàn Thạc biết Bác Lan Tư đã phát hiện được những tin tức mà An Ni Tháp lưu lại, liền dẫn Huyết Linh và Cát Nhĩ Bá Đạt đi theo. Trong một cái động ở khu mỏ, Hàn Thạc cùng Bác Lan Tư đã thấy An Ni Tháp. Một tiểu đội thần vệ 10 người nhưng giờ cạnh hắn chỉ còn 3 người, hơn nữa quần áo An Ni Tháp tả tơi, sắc mặt thảm hại, vạt áo trước ngực còn có một số vết máu như vừa bị chặn đánh với tổn thất khá nặng. An Ni Tháp thấy Bác Lan Tư xuất hiện thì sắc mặt vui vẻ hẳn lên. Sau đó hắn phát hiện phía sau Bác Lan Tư chính là Hàn Thạc thì càng hớn hở ra mặt, hô: "Bố Lai An đại nhân cũng đến rồi." Ba tên thần vệ bên cạnh An Ni Tháp cũng đều biết Hàn Thạc nên vẻ mặt ai nấy đều chấn động, rõ ràng khá hưng phấn. "An Ni Tháp, sao lại thế này? Nhìn ngươi hình như bị thương không nhẹ." Hàn Thạc nhíu mày không rõ nguyên nhân hỏi: "Là người của U Mạc Thành và Án Linh Thành làm. Sáu huynh đệ khác của chúng ta đã bỏ mạng rồi." An Ni Tháp lộ vẻ phẫn nộ nói: "Đáng hận nhất là tên Vưu Kim. Lần trước ba thành chúng ta còn hợp tác đuổi giết Liệp Thần Giả. Không ngờ lần tranh đoạt mỏ tinh thạch này, hắn lại hạ độc thủ như vậy." Một thần vệ tên là Đức Hoa căm hận nói: "Lần trước lúc đuổi giết Liệp Thần Giả, Hàn Thạc có thấy hắn ở bên cạnh Hắc Thiên Vưu Kim." Hàn Thạc sưởng sốt rồi rất nhanh lại cười lạnh: "Không ngờ lần này gặp lại người quen." Vưu Kim trên đường đuổi bắt Liệp Thần Giả luôn châm chọc khiêu khích Hàn Thạc. Hắn và chủ nhân thần thạch dược tề là Cáp Tư Cách Lâm có quan hệ thân mật. Hắn luôn nhìn Hàn Thạc không vừa mắt nhưng không nghĩ lần này lại có thể xuống tay với thần vệ Ám Ảnh Thành. Thôn Vân Thành, Hắc Thủy Thành, Hắc Thạch Thành, Ảo Ảnh Thành, Ám Linh Thành, Ám Ảnh Thành, U Mạc Thành là 7 tòa thành lớn trong Hắc Ám Thần Vực. Thực lực của 7 tòa thành cũng xếp như trên, dẫn đầu là Thôn Vân Thành, xếp cuối là U Mạc Thành. 7 thành đều thờ phụng Hắc Ám Chủ Thần. Tuy nhiên giữa 7 thành này luôn tồn tại những cạnh tranh và có những xung đột nhỏ với nhau. Đều là 7 tòa thành lớn của Hắc Ám Thần Vực cho nên giữa các thành trì chưa bao giờ bạo phát chiến tranh. Nhưng một số xích mích có phạm vi nhỏ tới bây giờ vẫn xảy ra không ngừng. 7 tòa thành này đều tiếp giáp với nhau. Ở một số vấn đề về lãnh thổ thường xảy ra một số cuộc chiến tranh ngầm, chết và thần về cũng là hiện tượng bình thường. 7 thành chủ cũng đều ngầm thừa nhận loại cạnh tranh ngầm này. Tuy nhiên, Giữa một số gia tộc nhỏ phía dưới không thuộc cùng một thành thì những xung đột này càng lớn, thường thường chém giết lẫn nhau. Chủ thần của tam đại thần vực hắc ám, tử vong, hủy diệt cho rằng những cuộc xung đột này có trợ giúp cho sức chiến đấu của các thần thuộc hạ thêm dồi dào. Chỉ cần những xung đột kia không ảnh hưởng nguy hại đến căn bản thần vực thì nhất định họ sẽ áp dụng thái độ phớt lờ. Chỉ khi xảy ra một cuộc đại chiến có thể làm tổn hao thực lực của thần vực thì chủ thần mới ra mặt can thiệp. Vì một số vùng không ai quản như thế này mà lợi ích đột nhiên dẫn đến tranh đấu ở hắc ám thần vực là hiện tượng vô cùng bình thường. Hoa Lai sĩ phái Hàn Thạc tuyệt nhiên cũng không quản hắn hành động hơ, nơ, u, v, quy, quy thế nào. Trong quá trình đó có chết người của thần vực khác với hắn cũng không sao cả, chỉ cần cuối cùng chiếm được mỏ tinh thạch đó. Vậy là không còn vấn đề nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hàn Thạc nhíu mày trầm giọng hỏi. Vưu Kim cùng với những tên thần vệ của hắn cũng đã đến đây. Khu mỏ này có rất nhiều mỏ. Chúng ta đã đại diện cho Hắc Thiên Đại Nhân chiếm trước một mỏ chủ yếu, nhưng chưa có cơ hội khai thác thì đã bị tên Vưu Kim phát hiện. Hắn lại còn nói mỏ này là do bên hắn phát hiện trước, bắt chúng ta rời khỏi. Chúng ta không bằng lòng thì xảy ra xung đột, mà Hắc Thiên Đại Nhân không có ở đây. Kết quả có lẽ Đại Nhân cũng có thể đoán được. Bọn chúng đã giết chết 6 chiến hữu của chúng ta. An Ni Tháp tức giận nói. Vưu Kim nhất định là vì thù hận lần trước Hắc Thiên Đại Nhân ác ngôn với hắn cho nên mới thừa cơ hội này mà trả thù. Đức Hoa cũng giận dữ nói. Lần hành động đuổi giết Liệt Thần Giả trước, hắn đã nhìn thấy Hắc Thiên và Vưu Kim xảy ra xung đột. Lúc đó là vì Hắc Thiên đi cùng Thanh Lâm nên Vưu Kim chỉ đành ngậm miệng, không dám làm gì với Hắc Thiên. Lần tranh mỏ tinh thạch này thì không giống, Hoa Lai sĩ coi như là một cuộc khảo nghiệm đối với thần vệ trưởng mới của đội năm, cho nên Hắc Thiên không tới. Nếu đại đối thủ không có ở đây, dĩ nhiên Vưu Kim không để bọn thủ hạ thần vệ của Hắc Thiên vào trong mắt. Hắn ra tay cũng là điều bình thường. Tên Vưu Kim đó hiện giờ ở mỏ nào? Dẫn chúng ta đến đó. Sau khi Hàn Thạc hiểu rõ sự tình ung dung nói. Bố Lai An Đại Nhân, lần này Vưu Kim mang theo 50 mấy tên thần vệ đến. Chúng ta chỉ có vài người, liệu có hơi ít không? An Ni Tháp kinh hãi hỏi, rồi tiếp. Chuyện này ta vừa mới báo cho Hắc Thiên Đại Nhân. Ngài kêu ta không được hành động thiếu suy nghĩ, nói đợi những đối thủ cạnh tranh với Ám Ảnh Thành tới rồi cùng khai đao tên Vưu Kim. Không cần, mấy người chúng ta là đủ rồi. Hàn Thạc lắc lắc đầu nói. Chờ những phe kia tới đây thì mỏ tinh thạch kia cũng đã bị lấy. Cho dù có nảy sinh tranh chấp trên phương diện phân phối thì Hàn Thạc cũng không muốn đám người kia được phân một chén canh. Ngươi cằn nhằn cái gì? Chủ nhân ta kêu làm gì thì làm cái đó. Ít nói nhảm đi. Cát Nhĩ Bá Đặc ngang tàng nói. Với lại gần đây thực lực tăng mạnh nên không chút khách khí nói. An Ni Tháp, dẫn đường đi. Bác Lan Tư cũng khẽ quát, toàn thân đằng đằng sát khí. Bác Lan Tư hoạt động ở đội 3 cũng đã được 7 năm, cũng có vài phần cảm tình. Bây giờ nghe tin Vưu Kim ức hiếp huyên để hắn lập tức giận tím mặt. Mấy năm nay bác Lan Tư giết không ít thần vệ của các thành khác, toàn thân sát khí cực kỳ nồng nặc. Sau khi tu luyện ma công thì càng ngày càng thích giết chóc hơn. Ngoài Hàn Thạc ra, người bình thường căn bản khó có thể ngăn cản hắn. An Ni Tháp đối với bác Lan Tư cũng là chỗ quen biết. Hắn biết lão gia hỏa này giết người không hề chớp mắt, là tên điên giết chóc thành tính. Vừa nghe bác Lan Tư mở miệng, An Ni Tháp cũng có chút sợ hãi, dè dặt nói. Vậy được rồi, nhưng mà bác Lan Tư đại nhân cũng nên cẩn thận một chút. Lần này đối thủ là Vưu Kim, một thượng vị thần. Có sư phụ ta ở đây. Vưu Kim là cái thá gì chứ? Huyết Linh hai mắt ngưng tụ, lạnh lùng nói.

ngươi quản được sao? Hàn Thạc cười hắc hắc, 17 thanh phi kiếm sừng sững ở sau lưng đột nhiên vọt ra thẳng đến chỗ La Ti với thực lực quả thật là thượng vị thần trung kỳ. 17 thanh phi kiếm xít lên phóng tới, không đếm xỉa gì đến không gian tuyệt đối hắc ám của La Ti, lấy quý tích tỷ đồ thần kiếm trận bao phủ nàng ta. La Ti có thực lực thượng vị thần trung kỳ, nếu không mượn lực lượng của đỉnh linh, Hàn Thạc cũng không thể không toàn lực ứng phó. Tiếng xít của phi kiếm ở bên trong hang động cực kỳ chói tai, so với tiếng kêu của La Ti lúc trước có phần giống nhau. Tuy nhiên bởi vì là 17 thanh phi kiếm vì phóng cực nhanh, so với tiếng xít chói tai rõ ràng của La Ti thì càng mạnh hơn, ngân cũng lâu hơn. Từng tiếng xít lạc vào tai của La Ti làm cho nàng ta cảm thấy tâm thần không yên. Cũng không hề suy nghĩ nhiều, tóc trên đầu La Ti như tơ nhện chợt vờn bay, từng con nhện nhỏ theo mái tóc bạc đang uốn lượn kia nhẹ nhàng xuất hiện. Số lượng chúng lên đến hàng trăm hàng ngàn con. Chỉ cần liếc mắt qua cũng khiến người ta có cảm giác sờn tóc gáy. Từng con nhện nhỏ bên trong có hắc ám thần lực của La Ti ban cho. Hàng trăm ngàn con cùng tràn qua, nếu để cho chúng bao phủ cũng không phải chuyện vui vẻ gì. Từng con nhện nhỏ được La Ti dùng mái tóc dài tống ra, tiêm chảo của nàng ta liên tiếp lập lòe khua lên. Quanh người hình thành một màn ánh sáng màn đen sẫm, vững vàng ngăn trở 17 thanh phi kiếm của Hàn Thạc. La Ti đối với sự đáng sợ của chúng rất cố kỵ. Những con nhện nhỏ bị nàng ta dùng để công kích Hàn Thạc cũng không ngừng dùng chúng để phòng ngự đối với 17 thanh phi kiếm. Tỷ đồ thần kiếm trận tự nhiên không phải dễ dàng đối phó như thế. Mặc dù không có sức mạnh của đỉnh linh nên không thể thi triển ra tỷ địa ngục, nhưng lấy trụ cột nhất trận pháp diễn luyện ra cũng rất khó ngăn cản. Nhất là 17 thanh phi kiếm bản thân còn mang theo sự ăn mòn khủng bố và hàn độc, cái này lại càng không dễ đối phó. Một tràng âm thanh va chạm, leng keng vang lên. 17 thanh phi kiếm bắn ra chạm vào màn sáng đen sẫm do tiêm chảo La Ti múa lên hình thành. Màn ánh sáng đen sẫm dưới sự công kích mãnh liệt của hai loại độc đã khiến cho hắc ám thần lực của La Ti tiêu hao kinh người, làm cho nàng ta khổ không thể tả. La Ti trong lòng kêu khổ không thôi, không ngừng ra lệnh cho hàng trăm hàng ngàn con nhện nhỏ, khiến chúng mau chóng cắn chết cái tên đầu sỏ này. Nhìn thấy từng con nhện nhỏ líu xíu khoan khoái vọt tới, Hàn Thạc cười lạnh. Hắn vẩy tay theo hướng những con nhện nhỏ kia, lục lân xa vừa rơi dưới, từng con nhện nhỏ vừa đụng vào lập tức xấy lên những luồng lửa lân tinh yếu ớt. Lân hỏa mở ngoặc tròn, lửa lân tinh đóng ngoặc tròn do hắn đặc biệt luyện chế ra có thể đốt cháy bất cứ thứ gì. Hàng trăm hàng ngàn con nhện nhỏ vốn vô cùng dày đặc, vừa bị lục lân sa vỉ lên tức thì toàn bộ bốc cháy. Lục lân sa cũng là một loại ma khí cực kỳ áp độc, nhất là đối với những con nhện nhỏ mà sinh mệnh lực không quá mạnh kia, quả thực chính là sát khí lớn nhất. Trong tiếng đốt cháy, lách tách, chúng líu xíu thét lên chói tai không dứt, trong không khí đầy mùi vị khét lẹt. Đang liều mạng chống lại 17 thanh phi kiếm, nữ thần nhen nhện La Ti đem hy vọng gửi gắm toàn bộ lên những con nhện nhỏ kia. Giờ vừa thấy chúng bị lân hỏa bao trùm, toàn bộ đều bốc cháy lên, La Ti đột ngột biến sắc, đau lòng nhìn từng con nhện nhỏ trong biển lửa bị đốt cháy thành từng điểm đen nhỏ. Nàng ta cất lên một tiếng xít, chỉ thấy cả mạng nhện đang bao phủ trong lòng núi bỗng chốc lắc lư, đột nhiên chộp về phía Hàn Thạc. Mạng nhện kia vô cùng to lớn, tốc độ chùm xuống vừa nhanh chóng lại vừa bất ngờ, Hàn Thạc trong nhất thời cũng không kịp phản ứng. Dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, Hàn Thạc bị cả mạng nhện to lớn kia bao lại, từng sợi tơ nhện vô cùng linh hoạt, vừa chạm đến người hắn là cố hết sức bám vào. Chỉ trong nháy mắt, tất cả tơ nhện đều đã thu chặt lại, Hàn Thạc bị nhốt cứng lại. Hắc ám thần lực bởi vì bị 17 thanh phi kiếm công kích không ngừng nên tiêu hao càng lúc càng lớn. Đột nhiên một tiếng cười lạnh nói: tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Nói xong, hắc ám thần lực của La Ti thấu nhập vào trong lòng núi mà nàng ta luôn luôn tu luyện ở trong. Nhờ vào sự bao phủ của hắc ám thần chi lĩnh vực, những sợi tơ chứa hắc ám thần lực kia trói chặt ma thể của Hàn Thạc. Tơ nhện có hắc ám thần lực truyền vào thêm, từng sợi càng thêm linh hoạt cứng chắc. Một bộ phận tơ nhện vẫn cuộn chặt lấy Hàn Thạc, còn một bộ phận lại thả ra. Chúng như là những mũi châm nhọn hướng về phía Hàn Thạc đâm tới. Thiên ma bất diệt thể tự động vận chuyển. Ở tầng thứ hai, lực phòng ngự càng thêm kinh người, từng sợi tơ như kim nhọn đâm vào ma thể của Hàn Thạc như là đâm vào mặt trên của nham thạch cứng rắn nhất, còn truyền đến một tràng âm thanh đinh đang, nghe rất trong trẻo êm tai, ngay cả da thịt của Hàn Thạc cũng không đâm thủng. Làm sao có thể? Bên kia La Ti rít lên từng tiếng lớn. Căn bản nàng ta không ngờ thân thể đối phương mạnh mẽ như vậy, bỗng chốc tâm tình đại loạn, không biết phải làm gì cho đúng. Đang đang đang, từng sợi tơ nhện chưa từ bỏ ý định vẫn đâm vào trên người Hàn Thạc, thế nhưng lại không thể thật sự tổn thương tới hắn. Không phải uổng công suy nghĩ nữa, những sợi tơ nhện này chỉ tiếp nhận được quá ít hắc ám thần lực, căn bản không tổn thương được ta. Bị tơ nhện vây khốn, mặc dù không thể giãy giụa, nhưng hắn vẫn bình tĩnh. Thần thức một mặt khống chế 17 thanh phi kiếm tiếp tục công kích La Ti, một mặt châm chọc đối phương. Ta cũng không tin ngươi toàn thân đau thương bất nhập. La Ti kêu to thất thanh, từng sợi tơ nhện quanh co hướng về phía lỗ tai, lỗ mũi, con mắt của Hàn Thạc. Vậy thì ta sẽ cho ngươi triệt để hết hy vọng. Hàn Thạc mỉm cười, lực khống chế mạnh mẽ biến từng miếng thịt nhỏ chặn trước tai, mũi. Mắt hắn cũng nhắm lại, nhích miệng. Tơ nhện đâm tới cũng không được, đành phải trở về. Từng sợi tơ nhện chỉ có thể tiếp nhận hắc ám thần lực một cách giới hạn. Loại công kích cỡ này nếu là tấn công cao thủ khác, dù là loại như Hắc Thiên và Thanh Lâm cùng thực lực như La Ti, khi đối phó cũng cực kỳ đau đầu. Một khi bọn họ bị tơ nhện quấn lấy, nàng ta lại lợi dụng phương thức này công kích, cho dù là Thanh Lâm và Hắc Thiên cũng có thể bị đâm thành tổ ong, rất có khả năng bị La Ti giết chết rồi. Đáng tiếc, La Ti lại đụng phải Hàn Thạc. Bản thân ma thể Hàn Thạc đã vô cùng mạnh mẽ dẻo dai. Thiên ma bất diệt thể sau khi đạt đến tầng thứ hai, lực phòng ngự càng tăng mạnh. Tơ nhện lại chứa hắc ám thần lực có hạn, tất nhiên là không thể tổn thương đến hắn. La Ti vừa thấy Hàn Thạc chẳng những toàn thân đau thương bất nhập, hơn nữa ngay cả lỗ mũi và lỗ tai đều có thể tùy tâm điều khiển, có cảm giác như ban ngày thấy vượt. Người tu luyện ma công như Hàn Thạc cho tới bây giờ La Ti tự nhiên chưa từng gặp, nàng ta căn bản không thể tưởng được có người có thể tu luyện lực khống chế tới mức thần kỳ như thế. Nhìn thấy những công kích của mình hoàn toàn vô dụng, thêm nữa còn phải ngăn cản 17 thanh phi kiếm nên tiêu hao rất nhiều hắc ám thần lực, La Ti đột nhiên thoái lui rất nhanh, không còn lòng dạ dây dưa nữa. Nàng ta căn bản không thể đến gần để gây tổn thương cho Hàn Thạc, song lại thấy đối thủ bị cuốn lấy nên cũng cho rằng Hàn Thạc cũng không thể giữ nàng ta lại được. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để rời đi. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, hôm nay không tiếp nữa, ta sớm muộn cũng sẽ tìm ngươi báo thù. La Ti hai mắt âm u lạnh lẽo, oán độc trừng mắt với Hàn Thạc, đã chuẩn bị đi khỏi ác ma phong. Vừa thấy La Ti muốn chạy, Hàn Thạc dùng lực để thoát ra khỏi sự vướng mắc của tơ nhện trên thân mình. Nhưng mà bởi vì 17 thanh phi kiếm cần ma nguyên lực của hắn để chống đỡ, thế nên hắn cũng không thể toàn lực thoát ra. Mỗi một sợi tơ nhện kia đều có hắc ám thần lực của La Ti bám chi chít trên người hắn ứng phó, thật đúng là không dễ dàng thoát ra như vậy. Chúng ta hôm nay chỉ xem như là ngang tay, lần này thần lực của ta tiêu hao quá lớn, còn có mấy dạng công kích không phát huy được. Lần sau ta nhất định sẽ cho ngươi mất mặt. La Ti trầm tĩnh trừng mắt liếc Hàn Thạc để lại một câu. Nói là nói như vậy,